cảm giác đau rồi anh. Đã có xôi xa nhiều, từng đêm dùng nước mắt ướt đẫm nhau. bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong hồn em đam mê cuồng quay. Mình yêu nhau đi và yêu nhau phải nhé anh, sẽ mãi yêu trọn kề vai bên nhau cùng say sưa.

mình sẽ bên nhau trong say mối duyên đầu. Hỡi anh đừng quên nhé khúc hát ngàn sâu. Hỡi anh đừng quên, quên bài ca yêu.

ngày tê tan đã trôi theo những cơn mộng say. Tình em ngon nén đêm nào lạc bên xót xa nỗi đau dùng đầy sân ua thôi. Tình ơi đừng đến con tim mềm yếu, hãy cho em xa nỗi đau dùng đầy sân ua thôi. Tình ơi đừng đến con tim mềm yếu, hãy cho em mơ hoài một tiếng đẹp như mây ngủ trên bờ vai.